Thần đạo đan tôn, chương 911 thiên tài tập hợp hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh nói, tuy người ta cũng là tháp 9 tầng, nhưng nó màu trắng, khắp người rất lớn a, ngược lại ta nhìn nó khó chịu, đập cho ta. Chấm, tiểu tháp hiển nhiên rất ngạo kiều. Không nên hồ nháo, đây chính là địa phương Xích Thiên Học Viện dùng để sát hạch, muốn ta đi đập, trước tiên không nói có năng lực như vậy hay không, coi như có, ngươi cho rằng ta sẽ bị xé thành bao nhiêu mảnh. Lăng Hàn cười nói, Xích Thiên Học Viện sát hạch rất đơn giản, tiến vào trong tháp có thể leo lên tầng 3 liền qua ải, có thể trở thành học sinh của học viện. Mà leo tháp càng cao thì thành tích dĩ nhiên là càng tốt, 10 vị trí đầu có thể được học viện trọng điểm bồi dưỡng, đặc biệt là 3 người đứng đầu, được khen thưởng tự nhiên càng nhiều. Các ngươi đoán, lần này ai có thể được thứ nhất? Không cần phải nói, khẳng định là La Phách, không chỉ là một trong tam đại trẻ tuổi vương giả của Hoàng Đô, thiên phú xuất chúng, ta xem trọng hắn, lần này có thể được thứ nhất. Khà khà, ngươi đã nói có 3 đại cao thủ, lẽ nào đã quên Quý Vân Nhi và Lâm Do sao? Không sai, ta càng xem trọng Quý Vân Nhi, chỉ nói người ta là một trong tam đại mỹ nữ của Hoàng Đô, ta liền giúp đỡ nàng. Ta xem trọng Lâm Do, bởi vì Lâm ca giảng nghĩa khí, đồng ý vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống. Mọi người nghị luận sôi nổi, tuy cách nhìn có khác biệt nhưng nhất trí cho rằng La Phách, Lâm Do cùng Quý Vân Nhi có khả năng giết trùng vây, chí ít 3 người đứng đầu khẳng định bị bọn họ bao, hồi hộp duy nhất là ai có thể thu được thứ nhất. Ánh mắt của các ngươi cũng quá hẹp đi, lẽ nào ở ngoài Hoàng Đô sẽ không có thiên tài? Có người không phục nói, ha ha ha ha, cái này làm cho rất nhiều người cười vang. Ngươi thật ngây thơ, ngươi biết Hoàng Đô là nơi nào sao? Hội tụ tinh hoa một nước, không nói những cái khác, chỉ nói cường giả tinh thần cảnh, ngoại trừ Hoàng Đô ngươi còn nhìn thấy ở nơi nào? Đồng dạng là bồi dưỡng hậu nhân, ngươi cảm thấy tinh thần cảnh thua Nhật Nguyệt cảnh, Sơn Hà cảnh sao? Võ đạo kém một cảnh giới nhỏ giống như trời và đất, gia tộc ở Hoàng Đô nắm giữ tài nguyên vượt quá tưởng tượng của ngươi. Mặc dù thiên phú trọng yếu, nhưng trên đời có nhiều bảo vật tăng lên thể chất, sức chiến đấu như thế sao? Nói đến nói đi, vẫn là bối cảnh quan trọng nhất. Tất cả mọi người gật đầu, biểu thị đồng ý, thiên phú ở một mức độ nào đó có thể bù đắp bối cảnh, nhưng vấn đề là, người có bối cảnh đồng dạng còn có thiên phú, vậy ngươi làm sao so? Nỗ lực gấp 1 vạn lần cũng vô dụng, người ta không nỗ lực sao? Ở một góc quảng trường, một lão giả áo xám đứng chắp tay, nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người đều cho rằng 3 người La, Lâm, Quý có thể thu được thứ nhất trong khảo hạch lần này, Hạo Phi, ngươi có lòng tin đánh bại 3 người này không? Tổ gia gia cứ việc yên tâm, ta vùi đầu khổ luyện hơn 10 năm, nhịn xuống cô quạnh và kham khổ, không phải vì ngày hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người sao? Bên cạnh lão giả là một thanh niên, nhìn qua nhiều nhất chỉ 20 tuổi, tu vi phá hư tầng 9. Ha ha, tổ gia gia chờ ngươi hiển lộ tài năng. Lão giả áo xám vuốt râu cười to. Theo lý mà nói gia trưởng là không cho phép tiến vào học viện, nhưng không chịu nổi một ít người có đặc quyền, tỷ như tà tướng, hắn muốn vào học viện ai dám ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là người chức vị càng cao, càng sẽ chú ý phương diện này, không dễ dàng để người nằm chui, bị chính địch đem ra công kích. Người trẻ tuổi kia siết nắm đấm nói, chờ, ngày hôm nay là ngày chỉ thuộc về Hạo Phi ta, tất cả mọi người đều chỉ xứng ở dưới chân ta ngước nhìn. Một chỗ khác, một người trẻ tuổi tên Trần Hai Tay, đang chuyên tâm lau chùi trường đạo, ánh mắt cực kỳ chăm chú, nhưng tình cờ sẽ ngẩng đầu lên quét qua một chút lại để người ở phụ cận hai chân mềm nhũn. Phải biết đồng dạng là phá hư cảnh, nhưng một cái ánh mắt liền có thể uy hiếp, đây là mạnh mẽ thế nào? Người thứ nhất tất nhiên là Mã Hưng ta. Chấm, bắt đầu đi, một vị đại nhân vật trong học viện nói, phía sau hắn có quang ảnh một vòng nhật nguyệt, nói rõ hắn là đại năng nhật nguyệt cảnh, tuy là tiểu cực vị, nhưng cường giả như vậy cũng đủ để cho người cúng bái. Bước vào thần cảnh, mỗi cảnh giới nhỏ cũng là một ngọn núi cao khiến người ta thán phục, người có thể chinh phục một tòa lại rất ít ỏi. Nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị có thể coi như đứng trên ngọn núi cao thứ 5, hơn nữa cái này vẫn là một ngọn núi rất cao, rất dễ dàng nhìn thấy 4 ngọn núi phía trước, nhưng muốn vượt qua lại khó như lên trời. Tất cả mọi người đè hô hấp, ngay cả lớn tiếng thở dốc cũng không dám, đừng xem người nơi này đa số đều có bối cảnh, nhưng tôn kính cường giả là tố chất tối thiểu, cũng chỉ có công tử bột mới sẽ ỷ vào bối cảnh gia tộc làm việc ngạo mạn. Bạch tinh tháp có thể đồng thời chứa đựng vạn người, nhanh xếp hàng đi vào, thời điểm người đầy tự nhiên sẽ có khí linh ngăn cản. Vị đại nhân vật kia nói, dành thời gian, tranh thủ ngày hôm nay hoàn thành sát hạch của tất cả mọi người. Vâng, tất cả mọi người không khỏi gật đầu, ở dưới khí thế của cường giả ảnh hưởng, tâm tình của bọn họ không khỏi ảnh hưởng theo. Tất cả mọi người xếp thành hàng, lục tục tiến vào trong tháp này hiển nhiên là một bảo khí nắm giữ không gian độc lập, bằng không tuyệt đối không thể để vạn người đồng thời tiến hành sát hạch. Có điều tốc độ tiến hành khảo hạch cũng thật nhanh, một vạn người chưa kịp đi vào hết liền lục tục có người đi ra, thậm chí theo kịp tốc độ tiến vào. Mỗi khi có người thông qua tầng 1 sát hạch, bảo tháp này sẽ tương ứng để tầng này phát sáng, thành tích sẽ có khí linh ghi lại, không ai có thể làm càn. Muốn lừa gạt thần khí kỳ thực so với thông qua 9 tầng tháp còn khó hơn. Người có chí xung kích thành tích tốt đều không hẹn mà cùng ở lại phía sau, muốn đến lúc then chốt mới lên sàn. Đầu gỗ, La Phách ở chỗ đó, nhanh cùng hắn chào hỏi. Lệ Vi Vi rượt dây nói, ngươi như vậy thật được sao? Lăng Hàn lắc đầu bật cười, tiểu thư điêu ngoa này thật là ghi hận trong lòng, chăm chỉ không ngừng muốn đánh bại hắn. Hắn đương nhiên sẽ không đi qua, có điều anh em nhà họ La cũng phát hiện hắn, La Liệt lập tức lộ ra vẻ giận dữ, thấp giọng nói vài câu ở bên tai một thanh niên, hai người liền đồng thời đi tới, cách Trương.